Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 15, giết dịch hả? Liệt Dương thành Đông Tam khu Thanh Lâu, say sinh trong lầu, thân thể hơi mập quần áo phú quý một tên công tử ca. Ở hai tên thiên kiều bá mị nữ tử chen chúc dưới đi ra. Hơi mập trên mặt chớp qua một vệt cười dâm đáng. Hắn xoay người lại nói, đừng đưa, trở lại rất nghỉ ngơi. Đêm nay bổn công tử còn tới tìm các ngươi. Là, công tử, hai cô gái mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hơi một phút, trở về say sinh trong lầu. Công tử ca cười híp mắt nhìn chằm chằm hai cô gái vặn vẹo eo mông. Miệng hơi mím, dường như còn ở dư vị cái gì. Mãi đến tận cái kia hai tên nữ tử từ tầm nhìn bên trong biến mất. Hắn mới quay đầu lại. Lúc này bên cạnh hắn đã lập hai tên hộ vệ hóa trang thanh niên. Một người trong đó gần kề hắn bên tai. Tứ điện hạ, thất điện hạ tìm đến rồi. Triệu Hổ trên mặt cười dâm đãng vừa thu lại. Thấp cát một tiếng, làm sao nhường hắn phát hiện. Ở đâu? Hỏi xong hắn cũng không cần thị vệ cho hắn đáp án. Bởi vì dư quang đảo qua, phía bên phải đường phố, đã có ba người chính đang hướng bên này đi tới. Chính là Triệu Quỳnh cùng hắn hai tên hộ vệ. Tứ ca, có khỏe hay không? A, có khỏe hay không? Lão thất, Triệu Hổ ánh mắt quét qua. Dương Hy tiền bối đây. Làm sao không đi theo bên cạnh ngươi? Triệu Quỳnh không trả lời mà hỏi lại. Tần Phong tiền bối không phải cũng không có ở. Chợt hai người đồng thời trầm mặc, bầu không khí hơi biến áp ức. Một lúc lâu Triệu Hổ mới cười nói, này không giống tính cách của ngươi a. Lão thất, đổi làm dĩ vãng, coi như ngươi biết không thể thành công, cũng nên nhường Dương Hy tiền bối trong bóng tối bắn ta một mũi tên thử vận may. Quyền làm cùng tứ ca lên tiếng chào hỏi. Tứ ca chuyện cười, Triệu Quỳnh ra thịt co rúm miễn, cưỡng tính cười, lạnh nhạt nói, tứ ca tới đây Liệt Dương Thành, nên có mấy ngày chứ, nhòm ngó trong bóng tối ta cùng nhị ca tranh đấu, thú vị sao? A, 4 ngày đi, so với ngươi cùng nhị ca muộn nhiều lắm. Triệu Hổ khẽ thở dài, có quan hệ dịch hạ tiền bối tin tức truyền quay lại Nam Tể thời điểm. Ta vừa vặn không ở, bị các ngươi đoạt trước tiên. Nếu không là Nam Tể hiện tại bởi vì Hàn tướng phụ tá loạn tung lên, trở lại là tự gây phiền phức, ta cũng sẽ không đến Liệt Dương thành tập hợp ngươi cùng nhị ca náo nhiệt. Cho tới trong bóng tối, xem ngươi cùng nhị ca tranh đấu có không có gì hay. Triệu Hổ nhếch môi, cho Triệu Quỳnh một cái ác ý tràn đầy nụ cười. Vậy dĩ nhiên thú vị, hơn nữa là quá thú vị, vốn tưởng rằng ngươi cùng nhị ca sẽ bởi vì dịch hạ tiền bối đánh túi bụi. Không nghĩ tới các ngươi là vì cô gái. Thấy Triệu Quỳnh vẻ mặt không thích, hắn cười liên tục xua tay. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tứ ca sẽ không cùng các ngươi tranh. Hắn xoay người lại chỉ tay, nữ nhân, vung tiền, hiểu được là... Những nữ nhân kia có thể cùng Đoá Nhi như thế. Triệu Quỳnh trong lòng không phản đối, nhưng trên mặt cũng không hiển lộ. Hắn biết vị này tứ ca cùng hắn cùng Triệu Du không giống. Nếu như thật nhìn chằm chằm Đoá Nhi, lượng lớn ngân phiếu đập xuống vẫn không được. Cái kia chỉ sợ cũng sẽ sử dụng chút thủ đoạn bỉ ổi. Tuy rằng như khả năng này sẽ bốc lên cùng Đoá Nhi cô nương quan hệ không tệ dịch hạ tiền bối bất mãn. Đối với hắn có lợi, nhưng lấy Đoá Nhi vì là mồi, hắn tàn nhẫn không dưới tâm. Vậy thì đa tạ tứ ca nhường cho. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Này giữa ban ngày, Thanh Lâu phụ cận không người nào. Hắn lại nhẹ giọng lại nói. Tứ ca, chúng ta liên thủ đi. Chờ đã. Nhường tứ ca đoán xem, Triệu Hổ xem thường đánh gãy. Lão thất, người sợ không phải ở tranh cướp dịch hạ tiền bối lên. Muốn bại bởi nhị ca, muốn cùng ta đồng thời hất bàn cờ. A, dựa vào cái gì? Triệu Quỳnh một trận, trầm giọng nói, ta Đại Trịnh đã biết 6 sao khai dương tiền bối tổng cộng có 71 người. Trong đó một nửa thuộc về triều đình, non nửa quy về thánh viện, mà còn lại 6 sao khai dương tiền bối bên trong, trừ những kia Nhàn Vân Giã Hạc, có ý định tham cùng chúng ta vương tử đoạt vị không nhiều. Chỉ có 9 vị, nhưng cũng phân biệt về thuộc về chúng ta 9 người. Dịch Hạ tiền bối là thứ 72 vị, mà theo Dương Hy tiền bối cùng Điền Thích tiền bối lời giải thích. Hắn còn không phải phổ thông 6 sao khai dương. Bất luận hắn tiếp thu trong chúng ta người nào mời chào, đều sẽ trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng. 10 vị Ngọc Hành cũng xoay chuyển không được. Triệu Quỳnh trầm giọng nói, hôm qua ta lại chậm nhị ca một bước. Hàn tướng Hoàn Mỹ quan tâm Phùng Thụ Hổ cái chết tin vui, lại để cho nhị ca trước một bước đưa cho Dịch Hạ tiền bối. Nhị ca tối hôm qua bị ở lại Hạ Dực tiền bối trong nhà cùng đi ăn tối. Đến đây là hết lời. Hắn không nói thêm nữa. Hắn biết Triệu Hổ có thể cảm nhận được ý của hắn. Môi vòng mà run rẩy. Nếu như thật sự nhường Triệu Du mang hai tên 6 sao khai dương, từng cái đánh tan, hai người nguy rồi. Triệu Hổ tự nhiên rõ ràng. Hắn vội vã chạy tới Liệt Dương Thành. Tự nhiên cũng không chỉ là bởi vì Nam Tể không tiện về đến xem Triệu Du cùng Triệu Quỳnh náo nhiệt. Nhưng hắn nhưng mang theo khinh thường nói, ta hỏi dựa vào cái gì? Là nói dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Qua Diệt Quắc sự tình mấy năm qua còn ít phát sinh sao? Ngươi lẽ nào đã quên? Đại ca là làm sao chết? Ta sao biết ngươi nói tới Dịch Hạ tiền bối sắp bị nhị ca mời chào có hay không làm thật? Ta thì lại làm sao xác nhận này không phải ngươi cùng nhị ca liên thủ đặt bẫy? Nghĩ trước tiên diệt trừ tứ ca ta đây. Triệu Quỳnh dừng một chút, rời xa nhị ca, tìm cơ hội giết Dịch Hạ. Dương Hy tiền bối xuất thủ trước. Hả? Ta nói, không cần tứ ca ngươi cùng ta đồng thời đối phó nhị ca. Chúng ta giết Dịch Hạ, liền có thể từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Ta sẽ để Dương Hy tiền bối xuất thủ trước. Ngươi đều có thể đi đầu quan sát, xác nhận ta không có thiết hãm, lại nhường Tần Phong tiền bối động thủ. Hơn nữa Hàn tướng tuy đã sáng tỏ biểu thị qua sẽ không tham cùng chúng ta tranh chấp, nhưng nếu chúng ta giết chết Dịch Hạ, một ít quan cảm khuynh hướng đều là sẽ có. Chuyện này với chúng ta phi thường có lợi. Còn có khác một đại ích lợi. Trước đó vài ngày ban ngày tinh trói lọi, tứ ca sẽ không quên chứ. Vậy cũng là một loại 6 sao thánh hồn. Giết chết Dịch Hạ, cái kia Trần Quảng còn không phải mặc cho đảm nhiệm, dựa vào chúng ta xử trí. Này đã chọn đủ có thành ý chứ. Nếu là nước đã đến chân tứ ca không ra tay, ta sẽ ác Dịch Hạ tiền bối rơi vào hiểm cảnh. Triệu Hổ mặt lộ vẻ bất ngờ. Này cũng thực là phi thường có thành ý, rồi lại nhường hắn có chút cảm giác không thật. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, lão thất, dĩ vãng ngươi không phải là loại này tính tình? Triệu Quỳnh gật đầu, là còn có chút nguyên nhân khác, liền không cần tứ ca bận tâm. Xì, sẽ không là vì cái kia Hoa Khôi chứ? Triệu Hổ nhìn hắn, bỗng nhiên xì cười một tiếng nói, lão thất, ngươi ma chứ? Phụ vương có câu lời nói không sai, nữ nhân, đồ chơi ngươi. Triệu Quỳnh không nói, không có quan hệ gì với ngươi. Được rồi, nếu ngươi cam tâm tình nguyện làm này lính hầu, vì huynh cũng không ngại tiện tay giúp ngươi một tay. Triệu Hổ cười cười, nhìn Triệu Quỳnh phía sau, nói, Tần Phong tiền bối, không thành vấn đề chứ? Triệu Quỳnh trong lòng hơi lạnh lẽo. Bỗng dưng xoay người, liền thấy phía sau chẳng biết lúc nào đã đang đứng một cái cương thi mặt trung niên. Ở lớn thái dương chiếu xuống, người kia nhưng như lập ở trong bóng tối bình thường, vẽ điều nghiêng ám. Thất điện hạ không cần căng thẳng, lão thái bà tiễn đã nhắm ngay nơi này. Ta giết ngươi, nàng thì sẽ giết ta. Tần Phong tiếng nói khàn khàn nói. cho tới có hay không muốn cùng lão thái bà kia liên thủ đánh giết Dịch Hà. Toàn nghe ngài quyết đoán. Tứ điện hạ, Triệu Hổ ừm một tiếng, suy tư chớp lát, hơi mập trên mặt làm nổi lên nụ cười. Vậy thì hy vọng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Lão thất, Triệu Quỳnh chậm rãi gật đầu. Tìm cơ hội, giết Dịch Hạ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.